Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, Ngụy Trinh lại tìm đánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG đã tặng nguyệt phiếu xưởng in. Tiệm sách cũng đang nhanh chóng kiến tạo. Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ vội vàng có chút không thể tách rời ra. Trường An thời tiết càng ngày càng hơn nóng. Ngày này lâm chiều, quần thần thật sớm liền tại đại điện lên chờ. Chẳng qua là trước sau như một, nhưng Thủy Chung không gặp Lý Thế Dân đi ra. Thánh thượng chuyện gì xảy ra? Làm sao lúc này còn không ra? Ai nói không phải, trước kia thánh thượng nhưng mà vào chiều rất sớm. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở phía trước, nhưng là vẻ mặt bình tĩnh. Đây là, có người không kịp đợi. Đi tới trưởng tôn Vô Kỵ trước mặt, nói, trưởng tôn đại nhân, nếu không ngài đi xem. Hậu cung đất, bản quan sao tốt tự tiện xông vào. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể một mực ở chỗ này chờ chứ. Trưởng tôn Vô Kỵ lông mày hơi nặng, chỉ chốc lát sau nói, còn tiếp tục cùng đi. Mọi người thấy vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Nếu như liền trưởng tôn Vô Kỵ loại này Lý Thế Dân nhất thân tín người cũng không có biện pháp, vậy bọn họ thì càng không có biện pháp. Ngụy Trinh đứng ở bên cạnh, thần sắc nhưng là giận dữ. Giữa lúc hắn phải ra liệt xông vào hậu cung, lúc này một người thái giám đột nhiên cao giọng hô. Thánh thượng giá lâm. Lý Thế Dân từ phía sau đi ra. Hắn ăn mặc mong mỏng áo quần. Cả người nhìn như cũng có chút mặt mày ủ rột dáng vẻ. Quần thần đang hô to vạn tuế lúc này hắn nhưng là đột nhiên ngáp một cái. Ái khanh bình thân, vừa nói, lại ngáp một cái. Mọi người thấy vậy đều có điểm kỳ quái. Trưởng tôn Vô Kỵ trước nhất đứng ra, nói, thánh thượng có thể là buổi tối phê duyệt tấu chương quá mệt mỏi. Lý Thế Dân gò má ửng đỏ, tựa hồ có chút ngại quá, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu một cái. Đúng vậy, gần đây triều đình lên sự việc hơi nhiều, cho tới chấm ngủ trễ một ít. Thánh thượng ngày lo ngàn việc, thật sự là minh quân chi tương. Thánh thượng làm sớm nghỉ ngơi một chút à? Không sai. Không tệ, thánh thượng vì ta đại đường, nhất định phải bảo trọng thân thể mới được. Xin thánh thượng là ta đại đường cân nhắc. Bảo trọng thân thể à? Quần thần ngươi một câu ta một lời vừa nói. Đối với Lý Thế Dân quan tâm chu toàn, chẳng qua là Lý Thế Dân nơi này, nhưng càng phát ra lộ vẻ được thật xin lỗi, chỉ có thể vội vàng vẩy tay nói, chư vị ái khanh nói rất đúng, trẫm sẽ chú ý, chúng ta vẫn là thảo luận triều chính đi. Lý Thế Dân mạnh lên tinh thần tới, cùng quần thần thảo luận triều chính, bất quá có thể là quá buồn ngủ, cũng có thể là thời tiết quá nóng. Dù sao lâm triều tiến hành được một nửa, lúc này Lý Thế Dân liền vẫy tay để cho bãi triều. Ngày thứ nhất tình huống, quần thần cũng không thế nào để ý. Suy nghĩ Lý Thế Dân nghỉ khỏe, sau này cũng chỉ bình thường. Có thể tình huống có chút ra ý của mọi người nguyên liệu. Tiếp liền ba ngày, Lý Thế Dân vào triều sớm đều rất trễ. Hơn nữa cả người cũng đều lộ vẻ được có chút uể oải không phấn chấn. Lúc này, quần thần mới phát giác được có chút kỳ quái. Bữa nay bãi triều sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ cũng không có vội vã rời đi, mà là đi hoàng hậu trưởng tôn tẩm cung. Ca ca làm sao tới? Hoàng hậu trưởng tôn có chút kỳ quái. Trưởng tôn Vô Kỵ ngồi xuống, hỏi, muội muội, thánh thượng mấy ngày nay chuyện gì xảy ra? Vào triều muộn không nói, còn luôn là không có tinh thần. Cái này đại thần trong triều cũng đều có ý kiến liền à? Trưởng tôn Vô Kỵ mới vừa nói xong, hoàng hậu trưởng tôn nhất thời liền lộ ra chút ai oán thần sắc tới. Trưởng tôn Vô Kỵ vừa thấy cái này liền ngưng nổi lên chân mày, trong đầu nghĩ quả nhiên có chuyện. Ca ca không biết, Thánh Thượng sau khi lên ngôi, trước mặt một đoạn thời gian khá tốt, có thể đoạn này thời gian, nhưng là si mê hậu cung những cái kia người đẹp, là lấy mỗi đêm đều có chút không biết mệt mỏi, như vậy có thể vào chiều sớm, đã rất tốt. Nghe nói như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút khiếp sợ. Bọn họ vẫn luôn lấy là Lý Thế Dân là bởi vì là phê duyệt tấu chương quá mức mệt nhọc cho nên mới vào chiều trễ, chưa từng nghĩ lại là bởi vì là người phụ nữ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lý Thế Dân chính là tráng niên. Trước kia ở Tần Vương Phủ lúc này cũng chỉ mấy cái phi tử. Hôm nay vào Hoàng Cung, cha hắn để lại cho hắn những cái kia hậu cung người đẹp cũng không thiếu. Có lẽ ban đầu không động tâm, nhưng thời gian dài, ai có thể trải qua được. Mà loại chuyện này, giống như lũ lụt, một khi mở miệng từ, đó là cấm đắc chủ. Cho tới bây giờ không chỉ có muội muội mình bị điều hưu, chính là triều đình lên sự việc, Lý Thế Dân cũng không có tinh lực đi quản lý. Ca ca, ngươi nói bây giờ loại chuyện này, nên làm thế nào cho phải mà? Hoàng hậu Trưởng Tôn có chút lo lắng, mặc dù nàng là hậu cung đứng đầu, nhưng Lý Thế Dân muốn sủng ái người nào, nàng thật đúng là không thể xuất thủ đi quản, nếu không để cho Lý Thế Dân chán ghét, ngược lại đối với mình bất lợi. Nhưng nàng vậy lo lắng như vậy lâu dài đi xuống, sẽ để cho nàng hoàng hậu vị dao động. Trưởng Tôn Vô Kỵ nặng mi, chỉ chốc lát sau, nói, yên tâm. Lúc này ca ca có biện pháp. Biện pháp gì? Chuyện này, chúng ta những người này không tiện mở miệng, nhưng Ngụy Trinh cũng không giống nhau. Hắn làm chính là cái này sống. Hoàng hậu Trưởng Tôn nghe xong lời này, nhất thời công khai, anh mình, đây là chuẩn bị cái hố một chút Ngụy Trinh à. Trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi hoàng cung sau đó, liền nghĩ biện pháp để cho Ngụy Trinh biết chuyện này. Ngụy Trinh trước kia cũng lấy là Lý Thế Dân là quá mức vất vả, cho nên mới làm được cho hướng không có tinh thần. Cho tới hắn cũng chuẩn bị sau khi trở về, viết một cái gián Thái Tông 14 sơ, thật tốt khuyên can một chút Lý Thế Dân, để cho hắn đừng lúc nào cũng chuyện phải tự làm. Có thể ai có thể nghĩ, Lý Thế Dân lại là bởi vì là ở trên người phụ nữ hao phí quá nhiều tinh lực, nhờ vậy mới không có về tinh thần lâm triều. Đây có thể đem Ngụy Trinh tức giận quá sức. Bại quốc chi quân, bại quốc chi quân à. Tức giận Ngụy Trinh nghe sau khi tin tức này, không làm hắn nói, trực tiếp liền hướng hoàng cung chạy đi. Đi tới hoàng cung, Ngụy Trinh liền giận đùng đùng yêu cầu gặp Lý Thế Dân. Cung nhân gặp Ngụy Trinh cái bộ dáng này, cũng sợ cả người run rẩy liền một chút. Sau đó vội vàng hướng đi Lý Thế Dân bẩm báo, Thánh Thượng, Ngụy Đại Nhân tới xem hắn dáng vẻ, tựa hồ rất tức giận. Lý Thế Dân đang ôm hai người cung nữ sung sướng, nghe được Ngụy Trinh giận đùng đùng tới, hắn liền đoán được mình ở hậu cung sự việc sợ là tiết lộ đi ra ngoài. Ngụy Trinh biết chuyện này sau đó, chịu thả qua mình mới là lạ, mặc dù thân là thiên tử. Có thể giờ khắc này, Lý Thế Dân lại cũng có chút nhỏ sợ. Dẫu sao Ngụy Trinh người này, chết qua một lần sau đó. Nhưng mà cái gì sự việc cũng dám nói dám làm. Vạn nhất hắn vào cung tới nổi điên, mình làm thế nào? Chém hắn tự nhiên dễ dàng. Có thể tiếng tên này sợ sẽ khó nghe liền à. Lý Thế Dân ở gian phòng tới lui đi. Có chút do dự. Hai người cung nữ lẫn nhau nhìn quanh, trong chốc lát cũng không dám gạt đi lên. Thánh Thượng, Ngụy Đại Nhân ở bên ngoài chờ đây, ngài gặp còn chưa gặp? Thái giám lại hỏi một câu. Lý Thế Dân căm tức, nói, không gặp, liền nói trẫm bây giờ không rảnh. Thái giám lĩnh mệnh thối lui, đem tình huống cùng Ngụy Trinh nói một lần. Ngụy Trinh vừa nghe, Lý Thế Dân không chịu gặp hắn, nhất thời liền dựng lên chân mày, quát lên, đi theo Thánh Thượng nói, nếu như không để cho ta Ngụy Trinh đi vào gặp hắn, ngày mai lâm triều, ta Ngụy Trinh liền vạch tội, hung hãn vạch tội, ta để cho hắn không xuống đài được. Nghe nói như vậy, cung mặt người gò má quất thẳng tới rút ra, xem Ngụy Trinh ánh mắt cũng trở nên là lạ. Người điên, cung nhân cảm thấy Ngụy Trinh bây giờ nhất định chính là một người điên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.